người đôi mắt xa vời, đi tìm hư áo trong đời. Khi hoàng hôn tắt sâu đồi, nghe gió quyện sóng ra khơi, cát vàng trơn ánh trăng tàn, cho đời quen kiếp lơ làng. Gió sầu ru mãi trên ngàn, như khóc tình mới ly tan. Có về tình cũng thở than, tình đau như chim lìa đàn. Còn đây sao em vội vàng, tìm chi ngõ tối thanh thang. Từ đó buồn bóng lên ngôi, từ đó bạn với đơn côi. Lời yêu xa xôi dịu hơi, bao giờ buồn cho hết phiêu bồng cho nắng vàng chiếu.